Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 233, sự lựa chọn của cô. 1. Góc truyện audio.com. Không, Hứa Nhã Dung vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, mặt mày tái nhợt nói, Âm thiếu gia, xin cậu đừng đến nhà Nam Cung. Vậy ý của bác gái chọn điều thứ nhất rồi à? Tôi, bà ta cứng họng. Nếu giờ đến nhà Nam Cung, nói cho Nam Cung Thiên Ân và Áo Phu Nhân tất cả mọi chuyện, không chỉ Bạch Ánh An sẽ rất thê thảm, đến cả nhà họ Bạch cũng bị yên hủy. Việc đã đến mức này, bà ta đã không còn đường lui nữa, cho nên đành đâm ao thì phải theo ao. Bà ta có thế nào cũng không ngờ rằng đây câu chuyện bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, thời gian qua Âm An Nam im hơi ạng tiếng, thì ra đã ủ sẵn âm mưu xấu xa. Hai con đường trước mặt cho dù bà ta chọn con đường nào đi nữa thì cũng đều con đường chết. Chuyện này, bà ta mấp máy môi nói, Âm thiếu gia, át nữa tôi sẽ đưa cậu đi gặp Tinh Nhiên, nhưng chúng ta có thể thương lượng hại không? Âm An Nam cười nhạt, cháu biết bác muốn thương lượng gì, bác yên tâm đi, người cháu cần chính Tinh Nhiên, ân oán giữa nhà Nam Cung và nhà họ Bạch các người cháu không có hứng thú xen vào. Nhưng có thể có được Tinh Nhiên, mãi mãi hay không, có những chuyện cậu phải hợp tác với tôi, Hứa Nhã Dung o ắng đến mức ời nói có hơi ổn sổn. Ví dụ như, nếu Nam Cung Thiên Ân phát hiện ra hai đứa hoán đổi thân phận, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tinh Nhiên đâu, đến lúc đó một cậu ta bắt Tinh Nhiên về, hai giết chết nó, cậu. Cậu cũng vẫn mất Tinh Nhiên đấy thôi. Sau đó thì sao? Sau đó để đề phòng đêm dài ám mộng, tôi hy vọng nhà họ Âm các cậu có thể nhanh chóng tổ chức một đám cưới, để hai người được kết hôn sớm nhất có thể, và nhà họ Bạch chúng tôi sẽ đàng hoàng gả Tinh Nhiên đi, Hứa Nhã Dung cười với vẻ ấy ỏng. Dù sao năm ngoái hai đứa đã đính hôn rồi, giờ kết hôn cũng chuyện đương nhiên, như vậy người nhà Nam Cung sẽ N, không nghi ngờ nhiều Tinh Nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chuyện về nhà Nam Cung nữa, cậu thấy sao? Âm An Nam nghĩ một úp gật đầu nói, được, mục đích của anh ta đoạt được Bạch Tinh Nhiên, đương nhiên cũng không hy vọng Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung Thiên Ân bắt về, cách này vẫn tốt nhất, anh ta đương nhiên sẽ không từ chối. Vậy thì chúng ta đi thôi, Hứa Nhã Dung đưa tay ên ao mồ hôi ảnh chê y chán, đi trước dẫn đường xuống dưới tầng. Khi Âm An Nam nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên, cô đang ngồi trong góc căn phòng, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, biểu cảm chê y khuôn mặt đờ đẫn như em NT nấn. Như một con ngốc, nhìn một cái Âm An Nam yên tức tối quay đầu sang Hứa Nhã Dung quát ên. Cô ấy vừa mới sinh con xong, mà bác đã đối xử với cô ấy như vậy sao? Hứa Nhã Dung rụt cổ, không dám nói ời nào, nếu bà ta đàn ông, có Âm An Nam đã tức ên mà cho bà ta một cú đấm rồi. Tiếng quát của anh ta khiến Bạch Tinh Nhiên từ từ ngẩng đầu ên, khi cô thấy Âm An Nam bất ngờ xuất hiện, sâu trong mắt ánh ên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại bình tĩnh lại. Âm An Nam từng nhắc nhở cô, nếu cô cứ một mực ám theo suy nghĩ của mình, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm, quả nhiên, anh ta đã nói đúng. Hai người, nói chuyện vui vẻ nhé, Hứa Nhã Dung gượng gạo nói xong một câu, quay người bước nhanh ra khỏi căn phòng. Sau khi Hứa Nhã Dung đi khỏi, Âm An Nam đi đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên, tức giận nhìn xuống cô. Góc truyện audio.com, lúc đầu tôi đã nói với em thế nào, hai mẹ con nhà này không phải tốt đẹp gì đâu, bảo em đừng có tin bọn họ mà. Tôi đương nhiên biết hai bọn họ không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng anh thì sao? Anh thì tốt đẹp ấm chắc, Bạch Tinh Nhiên chua chát nhà ra một tiếng. Đến lúc này rồi mà em vẫn cố chấp như vậy sao? Âm An Nam ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cô. Tôi còn từng nói thế, giới này chỉ có tôi mới có thể cứu em, kể cả hôm nay cũng chỉ. Có tôi mới có thể cứu em ra ngoài, anh có thể cứu tôi ra ngoài sao? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh ta. Đúng thế, Bạch Ánh An đã vào nhà Nam Cung thành công rồi, để tránh việc em đến gây chuyện với bọn họ, Bạch phu nhân cả đời này sẽ không để em ra ngoài đâu, nhưng chỉ cần tôi ên tiếng, bà ta tuyệt đối sẽ không dám không thả người. Rời khỏi đây chuyện mà mấy hôm nay đến nằm mò cô cũng muốn, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô sẽ không còn tin bất kỳ người nào nữa, kể cả người đàn ông trước mặt cô đây. Thả tôi ra ngoài, anh chắc chắn có điều kiện đúng không? Nói thử xem, điều kiện của anh gì? Lúc này rồi, cho dù tôi nói bất cứ điều kiện gì không phải em đều sẽ đồng ý sao? Bạch Tinh Nhiên trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt dần dần hiện rõ vẻ tức giận. Âm An Nam giơ tay sờ má cô, nở nụ cười hiền. Tinh Nhiên, chúng ta không cần thiết phải căng thẳng như vậy, thực ra tôi muốn nói, tôi vẫn rất yêu em, tôi muốn được ở bên em, cho nên tôi muốn cứu em ra ngoài. Sau đó thì sao, tôi buộc phải kết hôn với anh? Nào em thả ở lại đây cũng không? Muốn ấy tôi sao, ấy anh, Bạch Tinh Nhiên ắc đầu, cười khổ, Âm An Nam thấy sự không đồng ý chê y mặt cô, không kìm được cơn giận. Nếu em đã hận tôi sâu đậm đến mức đó, vậy thì thôi, coi như hôm nay tôi chưa từng đến đây. Âm An Nam đứng dậy, quay người định đi ra cửa. Lúc này Bạch Tinh Nhiên ải kéo ống quần anh ta, ngăn bước chân của anh ta ải. Âm An Nam cười, anh ta biết ngay cô sẽ không nỡ để anh ta đi đâu. Có phải đi với anh sẽ đáp ứng mọi mong muốn của tôi không? Bạch Tinh Nhiên nuốt nước bọt nói. Cũng chưa chắc nếu em muốn Nam Cung Thiên Ân, tôi chắc chắn không thể cho em được. Nam Cung Thiên Ân, cô chớp mắt khiến nước mắt rơi xuống. Người đàn ông này tôi đã quyết định không cần từ Âu rồi, tôi chỉ cần người nhà của tôi. Cô chỉ muốn mẹ và em trai cô được bình an, chỉ muốn tìm thấy đứa con gái mất tích của cô thôi. Nếu gả cho Âm An Nam có thể khiến cô ra khỏi chỗ này, có thể khiến cô có cơ hội tìm được người thân của mình, cô còn do gì để từ chối nữa. Được, tôi sẽ giúp em tìm lại người thân của em. Âm An Nam giơ bàn tay ra trước mặt cô. Bạch Tinh Nhiên nhìn bàn tay của anh ta, một lúc sau mới đưa tay mình ra. Âm An Nam hơi dùng sức kéo cô đứng dậy ôm vào lòng. Không khóc nữa, tôi hứa với em, sau này sẽ không có bất kỳ ai ức hát yêu ta PM nữa. Âm An Nam vuốt tóc cô, sau đó ôm cô đi ra cửa. Bạch Tinh Nhiên lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới bên ngoài căn phòng nhỏ kia, ngoài cửa cầu thang bộ đầy bụi bặm, tầng một phòng khách có vẻ sang trọng, trước cửa cả một vùng biển rộng lớn. Quả nhiên một nơi quỷ quái, gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Hứa Nhã Dung đứng chệ y bậc thang trước cửa chính căn nhà, khuôn mặt bà. Gocchuyenaudio.com Ta đã không còn sự ảnh nhạt thường ngày nữa, bà ta cười niềm nở ấy ỏng. Tinh Nhiên à, nếu con đã quyết định đi theo Âm thiếu gia thì dì cũng yên tâm rồi, xin lỗi nhé, Úc trước nhốt con ở đây chủ yếu vì sợ con chạy đến nhà Nam Cung ám hoạn, nếu như vậy không chỉ con không sống được mà cả nhà họ Bạch của dì cũng chết chắc, cho nên. Bà ta cười đổi giọng, con yên tâm đi, chờ hiệu trình của tiểu ý ám xong, dì sẽ ập tức đón nó về cho các con đoàn tụ, sau đó tổ chức đám cưới đàng hoàng cho con ở nhà họ Bạch. Úc đầu chúng ta cũng đã giao hẹn như thế. Rồi đúng không? Bạch Tinh Nhiên nhìn sắc mặt trở nên hiền ảnh của Hứa Nhã Dung càng cảm thấy phản cảm hơn. Cô nhìn chằm chằm vào bà ta nói, với giọng rừng rưng, đưa nó về sớm đi, kỹ thuật về y tế của Châu Thành cũng không kém đâu. Đương nhiên cô biết mục đích mà Hứa Nhã Dung nói như vậy, chẳng qua ấy cớ trị bệnh cho tiểu ý, để tiếp tục khống chế sự tự do của mẹ cô và tiểu ý, và cô đương nhiên cũng không ngốc như vậy, nếu đã quyết định gả cho Âm An Nam, ợi dụng Âm An Nam thoát khỏi móng vuốt của bà ta, ắt sẽ phải ợi dụng cơ hội này thật tốt, nếu không gả đi cũng phí công. Vâng, nếu Tinh Nhiên gả cho cháu, tiểu ý đương nhiên cũng em trai cháu sẽ phụ trách chữa trị cho nó. Âm An Nam bình thản êm tiếng, thuận tay ôm chặt ấy Bạch Tinh Nhiên. Cách chương.